Chương 199, tản bộ mân côi. Hãy bớt xàm luôn đi, ngược lại trận này chiến tranh cùng chúng ta không có quan hệ, ta chỉ là vì báo thù mới trở thành phở làm hạ giờ mặt hẹ gì đem một lần nữa mang lên tới một chai vột cả nhổ nắp bình, sau đó cho mình cùng chặt trước mặt to lớn cái chén không bên trong rót đầy. Đang nói những lời này thời điểm, khoe mắt nàng dư quang vẫn nhìn chặt. Hơn nữa, New York hiện tại chỉ có một mình ngươi, có thể thiên biến lại mang theo một cái tiểu gia hỏa đi tới nơi này tiến hành âm mưu gì. Tại giải quyết bọn họ phía trước, chúng ta cũng vô pháp bức ra ai chập thay thế mặt hẹ gì đem câu nói kế tiếp nói ra, độn xác vụt cả ở trong suốt trong ly thủy tinh, thoạt nhìn giống như là màu hổ phách bảo thạch giống nhau hóng ánh trong suốt. Cùng thiên biến tạm biệt sao trong quầy, nhìn dự định đem thiên biến làm mượn cớ mà đùn đỡ đi trước châu Á mặt hẹ gì cũng chắc, không còn gì để nói. Trước mắt hai người này sở hữu chút nào không thua sức chiến đấu của mình, tuy nhiên lại như vậy lười biếng. Ở phở làm hạ giờ trong, coi như là một cái khác loại. Một cái cố chấp người báo thủ, một cái nhàn nhã người lữ hành. Các ngươi tạm thời cũng sẽ không ly khai A Mạt Hẹ Gì nâng quay hàm, dùng ngón tay vuốt vuốt ly rượu sát biên giới. Như vậy, ý của ngươi là người đàn ông này không thích lời thừa thải, điểm này nàng phi thường tin tưởng. Nếu hắn hỏi như vậy, thì nhất định là có tính toán gì không, muốn cho mình làm chút gì A quả nhiên, nói rằng. Chính như ngươi sở kiến, bây giờ màn hạ tở tăng bên trong, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, cũng chỉ có chúng ta một cái thảo phản giả. Nếu như bình thường nói Enchor cũng bởi vì sợ hãi mà sẽ không tới gần, nhưng là nếu đối thủ là thiên biến, cho dù ta rời đi nơi này, chống lại bọn họ cũng sẽ không có cái gì phần thắng, huống chi chúng ta là sẽ không từ nơi này ly khai. Hơ ản Cortez vẫn là đem lấy ngân hà sùm mò nở làm tên đại địa tứ thần độc hưu chính là thiết tắc biểu thị công khai đi ra. Vô luận địch nhân là người nào, dù cho chỉ là một cực kỳ hơi nhỏ en trổ, có thể bọn họ lại không thể hành động. Cũng không phải là không di chuyển, mà là không thể di chuyển trong đó lý do, làm đi qua từng theo bọn họ chiến đấu qua phở làm hạ giờ một chồng, mà bây giờ thì là một người bằng hữu của hắn, mà có xì ạ đối với lần này hiểu rõ vô cùng. Lĩnh hội trong những lời này bao hàm ý nghĩa hắn vô cùng bình tĩnh trả lời. Hắc, chúng ta đương nhiên minh bạch, thân là đại địa tứ thần một trụ nếu như tùy tiện rời đi ngoại giới túc nói, nếu là có cái gì không hay xảy ra, cái này đại đô thị liền giống tuyết lạc. Xin lỗi không nhìn vì mình loại này tùy hứng hành vi trưng cầu tha thứ giàu có nhân tình vị lang hướng hợp tác nói rằng. Dục, ta phóng đãng chén rượu mạt hẹ gì đó. Lần này nhưng là cùng ngươi mối tình đầu bạn trai hành động chung, thật có một loại trúng giải nhất cảm giác, đúng không rõ ràng tâm lý vui vẻ đến nguy, nhưng là mặt hẹ gì cũng lộ ra vẻ mặt không tình nguyện biểu tình. Hết lần này tới lần khác lần này đối thủ là cái kia thiên biến á thực sự là chán ghét. Ta muốn không có so với bị chứng kiến chiến bại chật vật tư thế bết bát hơn ngoài ý muốn, nha ha ha ha ô ô hát sau đó bàn tay vỗ, để hợp tác ngầm miệng. Cái kia... Lập trường của ta đâu hoàn toàn bị không nhìn chặt vươn tay trái, nhỏ giọng hỏi. Chỉ là, từ hắn bây giờ dáng dấp xem, thoạt nhìn giống như là một cái tò mò học sinh đang ở nhấc tay vấn đề. Vậy đáng yêu tư thế, để đã bị nồng nặc cồn tê dại bộ phận thần trí mặt hẹ gì để chén rượu xuống về sau, một bà té nhào vào trên người hắn, tràn đầy mùi rượu hừng hực môi đỏ mọng mưa rơi vào chặt trên mặt, trên miệng. Ô hoa hoa hoa đúng lúc này, từ cách một đạo vách gỗ bên kia. Cũng chính là làm ngoại giới túc nghề phụ kiêm áo tàng hình Ekatger ngoại quốc thư từ qua lại công ty giải quyết chuyện khó khăn. Chuyên đến một cái cửa bị đẩy ra thanh âm, sau đó Ekatger lao bản ở đây không ta là tới Ireland bản nhất tân báo giấy. Là khách nhân. Ta đi trước coi tiệm, các ngươi tùy ý, chạm vạng thời điểm ta mới có thể qua đây Ekatger đĩnh cái kia gắng gượng khuôn mặt, lành bang bang lưu lại một cái như vậy dường như chuyện vớ vẩn một dạng ám chỉ về sau. Xoay người ly khai quán bar, từ bên ngoài đóng cửa lại khóa. Giang giác nghe được cửa bị khóa lại thanh âm, mặt hẹ gì ngẩng đầu, một bên lôi xé chặt y lìa phục, một bên một cước đem dễ gì mù một cước rơi vào trong quầy. Đang làm cái loại này sự tình thời điểm, nàng cũng không có bị người khác xem thói quen. Sau đó, trong quán rượu lập tức vang lên một hồi kỳ quái thêm mập mờ âm thanh, kèm theo mê người thở dốc cùng rên rỉ, thật lâu chưa từng bình tức. Thái Dương gần xuống núi thời điểm, vẫn đóng chặt quầy rượu cái kia phiến trọng đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Một lớn một nhỏ hai bóng người từ bên trong đi ra, dọc theo đường phố phương hướng thẳng đường đi tới. Chính là đã kết thúc chặt cùng mặt hẹ gì. Hoàng hôn đã tới, màn hạ tở tẳng thành nhận được trở nên phi thường hôn ám. Hai người ở nơi này hơi yên tĩnh hoàng hôn trên đường phố lung tung không có mục đích tản ra bước. Vừa rồi từ trong tay chạy mất mặt hẹ gì bản thân là nói như vậy, xuyên triệt chi động án nã bở cùng thiên biến si đồ nảy khí tức, vẫn như cũ dị thường mãnh liệt phiêu đãng ở bốn phía. Quả nhiên, hành động kia giống như là đang diễn trò quái nhân là dự định ở nơi này trên đảo làm chút chuyện gì. Ở tránh diện cùng địch nhân từng có cự ly gần đối thoại mặt hẹ gì phân tích đã tình báo, suy tư địch nhân có thể chọn lựa hành động. Tuy là cũng có thể suy nghĩ đi qua quan sát biết hơi thở tự tại pháp động tới đột nhiên tập kích thế nhưng không làm được khả năng chỉ có cái kia phục vụ hộ vệ thiên biến đi ra ứng chiến, mà cái kia en trổ liền chạy tới nơi khác đi làm những chuyện gì cần ta giúp một tay sao cùng mặt hẹ gì đặt song song đi chung với nhau chặt hảo tâm nói rằng. Ngươi mặt hẹ gì hơi nghiêng đầu, hướng về phía làm bạn tại chính mình bên người chặt phát ra một hồi rêu cợt. Ngươi sẽ không lo lắng bị thiên biến nhận ra ngươi thân phận chân thật. Ta nhưng là nghe nói qua, bạn mặt cờ tam chủ thần, ngoại trừ thiên biến từng là bằng hữu của ngươi ở ngoài, mặt khác hai cái, nhưng là ngươi vợ và con gái. À bỉ thờ hốc giờ vợ dễ à sờ nình bèn bẹ eo, còn có mà sờ thờ dồn hệ cát. À, ngươi sẽ lo lắng cho ta sao chọc nhíu lông mày, phản kích tựa như hỏi. Mặt hẹ gì lập tức trở về một cái tiếng khinh thường cười nhạt. Hừ, nói dẫn đây, ngươi chết tốt nhất. Bất quá. Ngươi chỉ có thể chết trong tay ta, mà không là người khác ta ngược lại tờ hờ tờ ra tình nguyện bị eo của ngươi cho kẹp chết, tựa như vừa rồi ngươi làm như vậy miệng chó nhà không ra ngà voi nghe được chập nhắc tới vừa rồi tại trong quán rượu phát sinh sự tình, mặt hẹ gì trong đầu hiện ra phía trước quán ba bên trong ký ức, trên mặt nhất thời bay lên hai đóa hồng hà, hận hận trắng chập liếc mắt. Cứ như vậy, không có đặc định mục đích, vừa tán gẫu lấy. Một bên treo gẹo hai người từ lịch sử đã lâu chi nạ tảo đi tới tiểu Italy, tiến nhập Nam Houston địa khu. Xuất hiện trước mắt là đứng vững ở chính giữa thành khu tráng lệ ma thiên lầu đàn. Chỗ mặt hạ tở tẳng trung nam bộ bên trong thành nội, dưới có từ phổ thông nhà lầu cùng nhà trọ tạo thành tầng dưới xi măng rừng rậm, trên có giống như cự một vậy cao vút kình thiên cao tầng cao ốc. Đến buổi tối, nên có thể xem rốt cục tầng ảm đạm cao tầng sáng ngời trên thực tế là bởi vì ở nghèo khó tuyến thượng dễ rủa nhiều người ở tại tầng dưới nhà lầu, gật liên tục đèn điện chi phí cũng không trả nổi, phương diện này có cực kỳ gian nan chua xót bối cảnh bất khả tư nghị cảnh đêm. Cách nửa thế kỷ nói, New York nhìn biến hóa thật đúng là lớn A vẫn luôn đang nói cùng với chính mình cùng chặt trong lúc đó chuyện mặt hẹ gì, ở đến sau này. Rốt cuộc đem lời để chuyển rời đến còn lại phương đi hệ nở bởi vì khoảng cách nàng lần trước tới đây bên trong thời điểm, New York biến hóa thật sự là quá khổng lồ, thế cho nên để cho nàng sinh ra một chủng loại giống như mình tới là không phải cùng một cái địa phương cảm tưởng. Đây coi như là đại sao chặt theo mặt hẹ gì đề tài của, quét mắt một vòng chu vi, lần trước hắn người thứ nhất đến địa phương, là Mỹ quốc thủ đô Washington, tuy là New York cũng đã tới, bất quá cũng chỉ là vội vã trải qua. Cũng không có thời gian dài dừng lại, ngược lại là không có ấn tượng gì. Huống chi, hắn lần đầu tiên tới mới đại lục, cũng chính là mảnh này thổ địa thời điểm, vẫn là người ảnh đệ làm cho này mảnh nhỏ đại lục chủ nhân thời kỳ. Đúng chính là phục giết vũ trụ trái tim một lần kia. Chứng kiến chắp trên mặt hiện lên nhớ lại thần sắc, mặt hẹ gì cười khổ nói. Đương nhiên không thể cùng ngươi so với, ta nhớ được không sai. Ở thượng cổ thời đại ngươi cũng đã đi tới nơi này cái thế giới A trước công nguyên là bao nhiêu năm đâu vừa nói, một bên bấm tay tính toán. Nếu như đem ta cùng nhân loại tiến hành đối lập, vậy hẳn là gấp 50 lần tuế nguyệt, mà thời gian của ngươi phương thức kế toán, chỉ sợ là ở trên ta còn muốn nhân với thợ, cũng chính là 5.000 năm đi làm sao cảm giác được chính mình thân là loài người miểu tiểu chặt từ một bên một cái bán hoa tiểu cô nương cái kia lý thủ quá một chi hoa hồng. Đồng thời ném cho đối phương một cái $1 tiền xu. Tặng cho ngươi đem tiên diễm ướt át hồng mần tôi đưa tới mặt hẹ gì trước người, để không kịp làm ra trả lời nàng lập tức một hồi kinh ngạc. Không nghĩ tới, ta lại có một ngày có thể từ ngươi nơi đây đạt được một chi mần tôi đứng tại chỗ hồi lâu, chăm chú nhìn chằm chằm chi này đối với người thương mà nói phi thường thông thường hồng mần tôi, mặt hẹ gì trên mặt đỏ hửng ở ánh đèn sáng lên làm nổi bật dưới, có vẻ phá lệ kiểu diễm. Xinh đẹp không thể tả. Ta cũng sẽ không đối với ta trước đây đối với ngươi đã làm sự tình nói xin lỗi a đối mặt như vậy mà hẹ gì, chọc nhưng không có nhân cơ hội dùng dâu ngon dâu ngọt tới công hãm đối phương phương tâm, mà là lấy đi qua trước sau như một ngạo mạn giọng đáp lại. Cầu thả cầu vượt tốt.